Trường công chúa trùng sinh, chương 35, góc truyện audio.com, hoàng đệ đây, từ bên trong phòng thay xong quần áo đi ra Cảnh Lăng ánh mắt ở bên ngoài chờ đợi thị vệ thị nữ trên người quét mắt một vòng, lại không nhìn thấy Cảnh Phong. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc hỏi một câu. Khởi bẩm công chúa, một người thị vệ đi lên trước cung kính nói ra, Lục điện hạ nói có chút việc muốn đi đầu hồi cung một bước. Công chúa thay xong quần áo về sau, cũng mời về cung. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, cũng không làm suy nghĩ nhiều, quay người đối với Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi, chúng ta trở về đi, sắc trời đã tối. Đúng, công chúa, Oanh Nhi hồi đáp, hướng về cửa thủ vệ lấy ra chính mình lệnh bài, Cảnh Phong xe ngựa thuận lợi tiến nhập cung đình. Nhớ tới vừa mới tại cửa khách sạn nghe được mập mờ thanh âm, Cảnh Phong đỏ mặt hồng. Thò tay vỗ vỗ gương mặt của mình, Cảnh Phong đem những thứ này bừa bãi lộn xộn suy nghĩ toàn bộ bài xuất đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ là đã nghe được một điểm thanh âm mà thôi, cũng không có tận mắt thấy cái gì kia, có lẽ là hắn đã hiểu lầm cái gì mới phải. Tuy rằng hắn hoàng tỷ đối với cái kia thị nữ hoàn toàn chính xác so với người khác tốt một chút, nhưng mà hắn cũng không có thể như vậy hiểu lầm hoàng tỷ mới được. Tuy rằng một mực ở như vậy an ủi chính mình, thế nhưng là Cảnh Phong trong đầu lại luôn hiện ra một ít mập mờ hình ảnh. Cảnh Phong hung hăng lắc đầu, hắn hay vẫn là quay về đi xem sách a. Tiếp theo vài ngày, Cảnh Phong đô hữu ý vô ý tránh Cảnh Lăng, coi như là bình thường đụng phải người cũng là lên tiếng chào hỏi về sau, liền rối xưng có việc vội vàng chạy mất, khiến cho Cảnh Lăng không hiểu ra sao. Oanh Nhi, bổn công chúa gần nhất thoạt nhìn rất đáng sợ sao? Cảnh Lăng xoay người, hỏi cùng tại bên cạnh của mình Oanh Nhi. Công chúa vẫn luôn rất đáng yêu đây. Oanh Nhi khẽ cười cười, nói ra. Trở lại trong nội cung về sau, Oanh Nhi lại bắt đầu gọi Cảnh Lăng công chúa rồi, trong nội cung nhiều người nhiều miệng, không nghĩ qua là, họa là từ ở miệng mà ra. Cảnh Lăng tuy rằng có chút không hài lòng, lại cũng không có phản đối. Nhưng mà nàng đưa ra mặt khác yêu cầu, tại trên giường của nàng, Oanh Nhi phải gọi nàng thân ái Lăng. Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ, công chúa có đôi khi hành vi thật sự là hết sức tiểu hài tử khí, nhưng mà nàng lại một điểm không ghét còn hết sức ưa thích. Nói rất nhiều lần rồi, không phải nói bổn công chúa đáng yêu. Cảnh Lăng chân mày lá liễu nhảy lên, đáng yêu nói là tiểu hài tử, bổn công chúa cũng đã cập kê rồi. Dạ dạ dạ, Oanh Nhi nhớ kỹ. Oanh Nhi cười nói, Oanh Nhi, ngươi nói, sáu hoàng đệ gần nhất một mực trốn tránh ta làm cái gì? Mắt nhìn Cảnh Phong vội vàng rời đi địa phương, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia trầm tư, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được. Chính mình gần nhất chẳng lẽ có dọa đến nơi này cái hoàng đệ sao? Lại để cho hắn vừa nhìn thấy chính mình bỏ chạy, có lẽ là Lục điện hạ thật sự mau lên, Oanh Nhi nói ra, nghe nói gần nhất hoàng thượng một mực ở khảo thi Lục điện hạ học vấn đây. Lục điện hạ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà học thức tại chư vị trong hoàng tử coi như là hàng đầu được rồi. Oanh Nhi muốn, Lục điện hạ gần nhất nhất định là thập phần cố gắng đây. Thực là như thế này thì tốt rồi, Cảnh Lăng nói qua. Vì cái gì, nàng cảm giác cảm thấy, hoàng đệ nhìn về phía nàng cùng Oanh Nhi ánh mắt hết sức quỷ dị. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng mang theo một tia thẹn thùng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu rồi, nàng nghĩ. Góc truyện audio.com, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Khẳng định là loại này, Oanh Nhi nói ra, Lục điện hạ không có tránh không thấy công chúa lý do chứ. Người nói cũng đúng, hoàng đế không biết như thế nào tâm huyết dâng trào, vậy mà đều muốn cải trang tư đi, nhìn kỹ một chút dân gian dân chúng sinh hoạt. Đại thần tuy rằng có không ít người tại phản đối, nhưng mà hoàng đế lần này nhưng là quyết tâm. Trong đêm gọi tả tướng cùng hữu tướng gặp mặt, lại để cho hai vị thừa tướng tạm thời chủ quản triều cương sự tình, nếu quả thật có không cách nào giải quyết sự tình, lại phái người thông chi hắn gấp trở về. Ngày thứ hai, hoàng đế liền định ra đi theo người. Sủng ái nhất công chúa hoàng tử Cảnh Lăng cùng Cảnh Phong còn có được hôm nay đang được thánh sủng Uyển Phi. Liêu Quý Phi tại Đồng Tâm Điện nghe làm cho rồi chuyện này, hầu như muốn chọc giận nổi điên. Hoàng đế đã thật lâu chưa có tới xem qua nàng, ngược lại là cái kia Uyển Phi lẫn vào được như cá gặp nước. Xuất hành, loại này có thể cùng hoàng thượng tốt còn bồi dưỡng hai người chuyện tình cảm, rõ ràng lại để cho Uyển Phi được tiện nghi, nàng sao có thể không giận. Tốt ngươi Uyển Phi, Liêu Quý Phi trong mắt hiện lên một tia âm tàn, bổn cung không chiếm được đấy, ngươi cũng mơ tưởng được. Liêu Quý Phi triệu chính mình Tâm Phúc phân phó mấy chuyện, Tâm Phúc gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Nhìn xem Tâm Phúc bóng lưng, Liêu Quý Phi khóe miệng quyến rũ ra một vòng lạnh như băng vui vẻ. Cùng tại bên người Yến Nhi nhìn, không tự chủ rụt cổ một cái. Không có bao nhiêu thời gian, Uyển Phi liền ôm bệnh nhẹ rồi. Thái y chỗ đó truyền ra tin tức Uyển Phi sợ là không thể đi theo rồi. Hoàng đế mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà cũng không có cách nào, phái người cho Uyển Phi đưa đi rồi không ít an ủi phẩm. Công chủ điện bên trong, thị nữ đem tất cả thức ăn bưng lên bàn về sau liền hết sức ăn ý mà lui xuống. Công chúa, dùng bữa a. Oanh Nhi cho Cảnh Lăng bới thêm một chén nữa ngân nhĩ hạt sen súp. Cái này ta cũng không dám ăn. Mắt nhìn ngân nhĩ hạt sen súp, Cảnh Lăng cười nói, ai biết ăn hết có thể hay không dịu dàng phi một cái kết cục. Công chúa yên tâm, bởi vì mới không giống Uyển Phi nương nương thị nữ bên người như vậy không có tính cảnh giác đây. Oanh Nhi nở nụ cười một tiếng, nói ra có Oanh Nhi tại, công chúa ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn đi. Oanh Nhi nói qua, đem hạt sen súp đặt ở Cảnh Lăng trước mặt. Liêu Quý Phi lần này thật đúng là chó cùng rứt dậu rồi. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia lợi hại, như vậy nham hiểm sự tình đều làm. Nàng làm nham hiểm sự tình còn thiếu sao? Oanh mới nói, hơn nữa, bất quá là thả điểm sẽ để cho Uyển Phi nương nương dị ứng đồ vật. Liền thật sự điều tra ra, nàng một câu không biết rõ tình hình, có thể đẩy không còn một mảnh. Nàng cũng không biết yên tĩnh trong chốc lát, Cảnh Lăng uống một ngụm súp, cái này súp mùi vị không tệ, Oanh Nhi, ngươi làm hay sao? Cái gì đều không thể gạt được công chúa đây. Oanh Nhi nói ra, theo bổn công chúa nhiều năm như vậy, người bao nhiêu cân lượng, bổn công chúa còn không biết. Cảnh Lăng cười khẽ âm thanh một tiếng nói ra, ngươi làm gì đó hương vị, bổn công chúa nếm thoáng một phát có thể nhận ra. Công chúa thật là lợi hại. Oanh Nhi phủi tay, bổn công chúa luôn luôn rất lợi hại đấy. Mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói ra, đừng tại đó đứng đấy rồi, Oanh Nhi, ngươi ngồi xuống ăn đi. Ân, Oanh Nhi gật gật đầu, ngồi xuống. Góc chuyện audio.com, cũng không khách khí, cho mình bới thêm một chén nữa súp uống. Đúng rồi, phòng bếp nhỏ trong còn hầm cách thủy lấy một nồi nước đây. Đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, Oanh Nhi thả ra trong tay chén canh, trong giây lát đứng lên, Oanh Nhi mau mau đến xem, vạn nhất thiêu khô rồi, nhưng lại thì phiền toái. Bởi vì đứng lúc thức dậy quá mức lo lắng, Oanh Nhi hung hăng đụng phải thoáng một phát cái bàn, đặt ở bên cạnh bàn chén kia hạt sen súp thoáng cái liền đổ đi. Dính dính nước canh chảy Oanh Nhi một tiếng. Oanh Nhi, người như thế nào như vậy không cẩn thận. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đào ra bản thân khăn lụa, muốn cho Oanh Nhi trà lau, phòng bếp nhỏ bên kia có người nhìn xem đâu rồi, lần trước ngươi cũng không đã quên một nồi nước tại đó sao. Không phải giống nhau có người giúp ngươi đem ra sao. Công chúa, Oanh Nhi chính mình đến. Oanh Nhi tránh được Cảnh Lăng đụng vào, loại chuyện này, sao có thể lại để cho công chúa để làm. Ngươi cùng ta còn so đo loại chuyện này. Cảnh Lăng nói ra, mắt nhìn Oanh Nhi quần áo, nói ra, sát đoán chừng là lau không khô sạch đấy, ngươi hay là trước đổi một bộ quần áo a. Trước mặc bổn công chúa quần áo a, ngươi trước tiên đem quần áo bẩn bị thay thế a. Cảnh Lăng nói qua, liền đi chính mình trong tủ chén lấy ra một bộ quần áo. Không cần, công chúa, Oanh Nhi tầm điện thì ở cách phách, Oanh Nhi trở về đổi a. Oanh Nhi chống đẩy nói, ngươi cho rằng công chủ điện là có nhiều nhỏ, bên cạnh cũng có một chút khoảng cách. Cảnh Lăng nói ra, tại bổn công chúa nơi đây thay quần áo, có cái gì không tốt đấy. Công chúa quần áo, Oanh Nhi không dám, có cái gì không dám, cầm quần áo thả tại chính mình bình phong bên cạnh một cái ghế lên, Cảnh Lăng đi đến Oanh Nhi bên người, đừng nói nhảm rồi, trước cởi quần áo ra. Không nên phải không cởi, bổn công chúa giúp ngươi cởi. Công chúa, đừng như vậy. Bảo ngươi cởi, ngươi liền cởi, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Công chúa, như vậy không tốt, nơi đây lại không có người ngoài tải. Nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, đứng ở cửa Cảnh Phong lần nữa mất trật tự rồi. Hắn tựa hồ, mỗi lần tới đấy, đều không phải lúc. Khục khục, Cảnh Phong rõ ràng thoáng một phát cuống họng, gõ cửa, hoàng tỷ, ngươi ở đâu? Công chúa, là Lục điện hạ. Oanh Nhi nhắc nhở một câu, ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia không vui, đến thực không phải lúc. Đối với Oanh Nhi nói ra, chính ngươi đi sau tấm bình phong mặt thay y phục rồi. Đúng, đúng, Oanh Nhi vội vàng chạy tới sau tấm bình phong mặt, bởi vì chạy trốn gấp ngược lại là quên đem quần áo cùng nhau cầm tiến vào. Cảnh Lăng mở cửa phòng ra cũng không có lại để cho Cảnh Phong tiến gian phòng ý tứ. Hoàng đệ tới là có chuyện gì? Mẫu hậu nói, về cải trang tư đi, có chút trọng yếu thứ đồ vật phải nhắc nhở hoàng tỷ thoáng một phát. Cảnh Phong vô thức nhìn Cảnh Lăng gian phòng liếc, không nhìn thấy một người khác bóng dáng. Là cái gì trọng yếu thứ đồ vật? Cảnh Lăng hỏi, là loại này. Cảnh Phong một bên nói qua, một bên đánh giá thoáng một phát Cảnh Lăng gian phòng. Vừa mới thấy được sau tấm bình phong mặt vươn một cánh tay tại bình phong bên ngoài không ngừng lục lọi, hình như là đang tìm cái gì thứ đồ vật. Lục lọi cả buổi, mới cái ghế thượng một bộ y phục cầm lên, dùng rất tốc độ nhanh cầm tiến vào sau tấm bình phong mặt. có bình phong chống đỡ Cảnh Phong tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng mà hắn có thể mơ. Góc truyện audio.com, Hồ chứng kiến một người mặc quần áo bóng dáng mơ hồ. Cảnh Phong thoáng cái liền hóa đá. Hoàng đệ, Cảnh Lăng kêu hai tiếng, Cảnh Phong mới hồi phục tinh thần lại còn có cái khác sao? Chưa, chưa, Cảnh Phong liều mạng lắc đầu, hoàng tỷ, thần đệ cáo lui trước. Nói qua cũng như chạy trốn rời đi Cảnh Lăng công chủ điện. Nhìn xem Cảnh Phong gần như lảo đảo bóng dáng, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia nồng đậm nghi hoặc, đứa bé này, đến cùng là thế nào? Chạy thật lâu, Cảnh Phong mới dừng bước lại, bụng lấy chính mình phanh phanh trực nhảy ngực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là chính mình đã đoán sai, không nghĩ tới, hoàng tỷ cùng cái kia thị nữ, thật sự, thật là cái loại này quan hệ. Nhìn vừa mới cái kia thị nữ bộ dạng, là hai người xong việc về sau, còn chưa tới phải gấp mặc xong quần áo a. Cảnh Phong đôi má lại một lần nữa hồng thấu, tuy nhiên lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ, muốn biết hoàng tỷ cùng cái kia thị nữ cuối cùng như thế nào làm việc. Điện hạ, làm sao vậy? Cảnh Phong tiếp thân thái giám hỏi một câu, vốn điện hạ muốn xem Đông Cung bức tranh, thái giám trong gió mất trật tự rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, 233 công chúa, ngươi dạy hư tiểu hài tử a. Hạc hạc ha ha, ta cảm thấy được Cảnh Phong thật sự là quá nảy sinh rồi, cách chương.